Có thể uống một ly không? Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại vu từ yên tĩnh, tất cả các vu sư đều đang ở chính điện chuẩn bị cho vu tế đại điển 5 ngày sau. Nơi này nằm ở một góc khuất cách chính điện một đoạn. Chỉ có thể nghe thấy tiếng chuông gõ và chúc tụng tiếng phạn xa xa. Trong sự ồn ào mang theo nét thanh linh kỳ ảo. Lúc này, Tông Lạc đang rất phiền lòng. Không biết mình có nên nghe theo lời khuyên của Bùi Khiêm Tuyết. Đợi sau vu tế đại điển rồi mới thành thật khai báo. Hay là cứ thế xông lên. Nói hết mọi chuyện. Thật ra, hắn thiên về phương án thứ hai. Giải quyết gọn gàng dứt khoát. Ít nhất không phải chịu đựng sự tra tấn. Tuy nhiên, chỉ một ý niệm sai lầm cũng có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn khác. Nếu có thể, Tông Lạc tất nhiên hy vọng có đường xoay sở. Nhưng làm sao có thể chứ? Đã tự tay viết thánh chỉ ban chết. Chứng tỏ Uyên Đế đã thực sự nổi trận lôi đình. Chỉ là mong ước viển vông. Thế nhưng suy nghĩ như vậy thật đáng khinh. Muốn đạt được lợi ích tối đa. Cực kỳ tội lỗi. Cảm giác dằn vặt giống như đem cả người Tông Lạc đặt lên bếp than. Lật tới lật lui. Nướng đều hai mặt. Kết quả hắn còn chưa nghĩ ra cách. Thủ phạm lại ở ngay trước mặt. Lúc này Tông Lạc cảm thấy. Câu nói hắn lẩm bẩm trong lòng khi ở trên thảo nguyên cách đây hơn một tháng đúng là nhảm nhí. Đối với hắn, hắn có thể không bao giờ gặp lại Ngu Bắc Châu. Nhưng Ngu Bắc Châu lại không ngừng chạy đến trước mặt hắn. Vô cùng phiền phức, giống như bây giờ, Tông Lạc đã chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị khai báo mọi chuyện. Trả lại những thứ không thuộc về mình cho Ngu Bắc Châu. Kết quả Ngu Bắc Châu lại tốt bụng. Chạy đến nói một câu không đầu không cuối. Đừng đi, Tông Lạc cười khẩy. Ngu Bắc Châu, ngươi có bệnh à? Có lẽ một tháng qua mọi thứ đã ổn định. Hắn cũng không muốn người khác lo lắng. Hắn cố gắng đè nén cảm xúc vô định. Thậm chí khi đối mặt với Ngu Bắc Châu, hắn cũng không còn vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng và trống rỗng như trước. Hắn giấu những thứ đó thật sâu. Chỉ khi đối diện với nhau mới thấy được. Nhiều lúc, Tông Lạc cũng không hiểu. Trong đầu tên điên Ngu Bắc Châu này đang suy nghĩ cái gì? Nói y không quan tâm đến những thứ vốn thuộc về mình thì không đúng. Nếu không quan tâm, y sẽ không canh cánh Tông Lạc đã cướp đi thân phận của mình. Hận hắn thấu xương như vậy. Trong hẻm nhỏ chật hẹp yên tĩnh của đại vu tứ, bọn họ nhìn nhau dương cung bạt kiếm, để lại thống khổ cho nhau. Đây không phải là kết cục mà ngươi luôn muốn thấy sao? Ngươi đã chuẩn bị hai đời kinh hỉ, chẳng lẽ không đoán được ta sẽ chọn gì? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Ánh hoàng hôn chiếu rọi lòng em. 2. Yêu thầm vợ cũ. 3. Yêu em thành nghiện. 4. Ngôn tình yêu đương vụng trộm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng vậy, tại sao chứ? Ngu Bắc Châu nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy giằng xé, đau khổ, ảm đạm và mệt mỏi của người kia. Y vui mừng vì hắn đau nỗi đau giống như y, nhưng đồng thời ruột gan y cũng quặn thắt, đau đớn tột cùng. Đây rõ ràng là kết cục mà y muốn, là hình ảnh mà y luôn mong đợi, thậm chí là tha thiết ước mơ. Kéo tiên nhân thương xót chúng sinh xuống, để hắn cũng bị bùn lầy đen tối vấy bẩn và đau khổ như mình. Nhưng tại sao lại đau đến vậy? Nhưng không sao, Ngu Bắc Châu giỏi nhất là gặp người nói tiếng người sống, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Dù che giấu cảm xúc hay nói trái lòng mình, y luôn là người giỏi nhất. Y theo thói quen dương lên nụ cười bỡn cợt. Ta, tất nhiên là đến giúp sư huynh rồi. Hai người đứng giữa hai tòa vu lâu. Bóng của mái hiên có hình dạng kỳ lạ nghiêng nghiêng kéo xuống, rơi trên khuôn mặt của nam nhân áo đỏ lông trắng, hòa với bóng của lông mi, làm nổi bật mảng u ám trong nụ cười rạng rỡ. Họ đứng rất gần nhau, mũi gần như chạm. Hơi thở nóng bỏng và lạnh lẽo đan xen, rõ ràng là mang theo huyết hải thâm thù, sát khí nồng nặc, nhưng lại mập mờ đến mức gần như quấn quýt. Sư huynh chắc không biết, kiếp trước Uyên Đế chết thế nào đâu. Tông Lạc định xoay người đi, Nhưng câu nói đó lại khiến hắn giật mình. Nắm chặt thanh kiếm, thình lình quay đầu lại. Họ vốn đã đứng rất gần nhau. Động tác này khiến tóc trắng của Tông Lạc quét qua má Ngô Bắc Châu. Có vài sợi còn vương trên môi. Giống như một nụ hôn lạnh nhạt. Thấy Tông Lạc quay lại, nụ cười của Ngô Bắc Châu càng sâu. Chỉ là không chạm đến đáy mắt. Y nhẹ nhàng vén một lọn tiết hoa. Vuốt nhẹ, chuyện này chỉ có đệ biết thôi. Đúng vậy, có lẽ Bùi Khiêm Tuyết có thể đoán ra vài manh mối trong giấc mơ. Hoặc một ngày nào đó sau khi mơ, Diệp Lăng Hàn, người đã tự tay trộm đi thánh chỉ kiếp trước, có thể nhìn thấy một chút. Nhưng người đã lật đổ các cựu thần sau khi lên ngôi là Ngô Bắc Châu. Người sống sót đến cuối cùng cũng là Ngô Bắc Châu. Người biết chân tướng thực sự cũng chỉ có mình y, nếu sư huynh đứng gần ta hơn một chút. Ta sẽ nói cho huynh biết. Nghe Ngô Bắc Châu nói vậy, Tông Lạc không muốn nghe nữa. Lạnh lùng quay người lại. Sư huynh thật không biết đùa. Nam nhân có dung mạo tuyệt trần liếm môi. Đầu lưỡi đỏ tươi dường như dính đầy chất độc của thế gian. Tiếng cười nhẹ như một bóng ma lạnh lẽo không thể xua tan được. Y mở miệng với tâm tình khá tốt. Như đang tự nói với mình. Thánh chỉ đó quả thực là do Uyên Đế đích thân viết. Nhưng không phải do ông ban xuống. Khi sư huynh nhận được thánh chỉ, Uyên Đế vẫn đang hôn mê trong cung. Hoàng thành hỗn loạn, Tông Lạc không thay đổi sắc mặt. Hắn đã biết từ lâu. Cái chết của mình là kết quả chung của mấy vị hoàng tử. Tất nhiên ở đây đại diện cho ngũ hoàng tử là lão tướng quân. Chứ không phải Tông Nguyên Vũ ra lệnh. Lúc này cũng không lấy làm kinh ngạc. Lúc trước sư huynh tự sát dưới hoàng thành. Khoảng một ngày sau, Uyên Đế mới tỉnh, Ngô Bắc Châu nhớ lại. Lúc đó y vừa mới thu xếp xong thi thể của Tông Lạc. Ra lệnh cho người khâu lại vết thương tự sát. Dùng vu dược đắt tiền nhất để ướp xác. Quay đầu lại thì nghe thấy tin Uyên Đế tỉnh lại trong cung. Khi Uyên Đế còn sống, đám hoàng tử và đại thần có ý đồ xấu đều không dám lộng hành. Sau khi hôn mê cũng chỉ dám làm mấy trò bẩn thỉu nho nhỏ. Ngay cả việc giả mạo thánh chỉ, cũng lấy trộm bản viết tay vốn nên tiêu hủy. Sợ sau khi thánh thượng tỉnh lại sẽ trách tội. Nếu Uyên Đế cứ hôn mê mãi, thời gian lâu dần, họ có thể có gan đi đến bước bức hoàng đế thoái vị. Nhưng khi Uyên Đế tỉnh lại, ai cũng không dám manh động, rụt đầu như chim cút. Tuy nhiên, ngay khi Uyên Đế vừa tỉnh lại, thì nghe được ám vệ báo cáo. Nói mấy vị hoàng tử liên thủ với nhau giả truyền thánh chỉ. Bức chết tam hoàng tử dưới hoàng thành. Người kia gọn gàng dứt khoát. Không nói một lời tuân theo thánh chỉ tự sát. Vị đế vương vốn uy nghiêm lạnh lùng nằm trên long sàng im lặng vài giây. Phun ra một ngụm máu. Lâm vào hôn mê lần nữa. Tối hôm đó, từ trong tẩm cung bưng ra từng chậu nước. Cấm vệ quân sẵn sàng chờ đợi. Bao vây chặt chẽ toàn bộ hoàng cung. Cả hoàng thành bước vào tình trạng giới nghiêm. Tất cả ngự y của Thái Y Viện đều vây quanh long sàng. Trước đây, lúc phát bệnh nặng, lão Thái Y bắt mạch, còn nói có một tia hy vọng. Đến khi hôn mê lần thứ hai do tức giận công tâm, ông bắt mạch lại, không khỏi giàn giụa nước mắt, im lặng không nói. Cái chết là thứ công bằng nhất. Cho dù là vị bạo quân có tài năng kiệt xuất, công lao hiển hách, đứng trước cái chết cũng giống như người thường, không hề khác biệt. Nói cũng lạ, thể chất của Uyên Đế vốn rất cường tráng. Căn bệnh này tuy đến nhanh và dữ dội, nhưng cũng không phải không thể vượt qua. Ngô Bắc Châu dùng giọng điệu rửng rưng, đứng ngoài cuộc nói, đáng tiếc bị sư huynh chọc giận. Ngày hôm sau hồi quang phản chiếu, thánh chỉ ban chết cho tứ hoàng tử và lục hoàng tử chỉ được nửa chừng. Thì đã qua đời, hoàng tử Bạch Y không thể chịu đựng được nữa. Nắm chặt cổ áo của Ngô Bắc Châu, hung hăng đẩy y vào tường. Sức mạnh của y lớn hơn nhiều so với cuộc vật lộn trên thảo nguyên lúc trước. Tràn đầy lửa giận, khiến người bị xô vào tường đau điếng. Lòng ngực Tông Lạc phập phồng, rõ ràng là vô cùng tức giận. Gằn từng chữ nói, Ngô Bắc Châu, đó là phụ hoàng của ngươi. Thái độ thờ ơ bàng quan này, thực sự khiến hắn nổi giận. Ha ha ha ha ha ha ha, phụ hoàng của ta, Ngu Bắc Châu phun ra một tràng cười đến mức thở không ra hơi. Sư huynh đang nói mê sảng cái gì vậy? Không lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi trả lại thân phận hoàng tử cho ta thì những thứ này cũng thành của ta sao? Ngươi nên biết, kiếp trước Uyên Đế đã định gọi ngươi về, ai biết có phải muốn bỏ qua huyết thống mà nhận ngươi không? Tình cha con thật là vĩ đại. Lần này, đến lượt Tông Lạc im lặng. Thân phận có thể thay đổi, nhưng tình cảm con người thì mãi mãi không thể. Uyên Đế có rất nhiều hoàng tử, mặc dù đã cho mỗi hoàng tử quyền lựa chọn, nhưng ông không dành cho họ sự quan tâm và yêu thương như vậy. Ngu Bắc Châu nói đúng. Cho dù Tông Lạc trả lại cho y, hắn cũng không thể cho y những tình cảm bị đánh cắp do thay đổi thân phận. Tình yêu của Uyên Đế là sự kỳ vọng của Hoàng Đế đối với người kế vị. Có thể có tình cha con, nhưng từ đầu đến cuối chỉ dành cho người kế vị. Sự coi trọng này được xây dựng dựa trên tiền đề là người kế vị sẽ không dành cho con cáo thay thế hoàng tử của Ngu gia, càng không dành cho hắn một hồn ma xuyên thư sống trong thân xác của kẻ chiếm đoạt. Tông Lạc đã hoàn toàn tỉnh táo lại, chìm vào băng giá. Người đến tìm ta, bảo ta không đi, chỉ để nói những điều này. Những lời này, đối với hắn lúc này, ngoại trừ tăng thêm đau khổ, thì không có tác dụng gì khác. Khi đau khổ tích tụ quá nhiều, con người cũng sẽ tê dại, như một cái xác không cảm nhận được phản ứng. Ta đã nói, ta đến đây là để giúp sư huynh. Đối diện với ánh nhìn của Hoàng tử Bạch Y, Ngu Bắc Châu thản nhiên nói. Kiếp trước Uyên Đế có thể đày sư huynh ra biên ải là dựa trên tiền đề sư huynh thực sự không biết gì về chuyện này. Nếu sư huynh cứ thế xông vào thú nhận, Uyên Đế sẽ chỉ cảm thấy mình bị lừa dối mấy chục năm. Ngoài một thánh chỉ ban chết, sư huynh sẽ không được gì. Điều này cũng phù hợp với lời cảnh báo của Bùi Khiêm Tuyết. Tông Lạc không có bằng chứng để chứng minh với Uyên Đế lý do vì sao mình biết chuyện này. Là vô tình biết, hay, từ đầu đã biết, thậm chí cùng Ngu gia bày mưu tính kế. Hơn nữa, sư huynh kiếp này để tránh số phận kiếp trước, giữa đường chết giả một lần, sau khi trở về còn giả vờ mù lòa mất trí nhớ. Ngu Bắc Châu hàm ý sâu xa, giọng điệu trào phúng, huynh đoán xem, Uyên Đế vốn tính đa nghi. Sau khi biết huynh không cùng huyết thống, liệu có suy diễn chuyện này hay không? Tông Lạc không dám đánh cược, bởi vì hắn biết, những gì Ngu Bắc Châu nói đều là sự thật. Điều đầu tiên có lẽ còn ổn. Điều thứ hai mặc dù hắn đã sắp đặt từ lâu, nhưng cũng có thể tồn tại sơ hở. Nếu thực sự bị điều tra ra, thì có thể không chỉ đơn giản là một thánh chỉ ban chết. Ngu Bắc Châu thực sự đến giúp hắn. Bàn tay đang nắm chặt cổ áo Ngu Bắc Châu cũng dần mất đi lực đạo. Thu về bên cạnh. Tại sao ngươi? Hắn dãy dụa nói. Ái chà, giọng điệu của Ngu Bắc Châu cố ý trở nên ngọt ngào và giả tạo. Sư huynh đừng hiểu lầm. Chỉ là sư đệ khó khăn lắm mới hồi sinh sư huynh. Nếu sư huynh lại dứt khoát tự sát một lần nữa, thì công sức của sư đệ trước đó chẳng phải là vô ích sao? Thay vì muốn chết, chi bằng cân nhắc đề nghị trước đây của sư đệ, đã trả giá tất cả để quay ngược thời gian. Y sớm đã không còn gì, không thể quay ngược thêm lần nào nữa. Ngu Bắc Châu, ta đã nói rồi, ta không phải là tam hoàng tử trước 7 tuổi. Ngu Bắc Châu cười nhạt một tiếng, thờ ơ cắt ngang lời hắn. Nếu sư huynh chỉ muốn nói điều này, thì ta đã biết từ lâu rồi. Y không phải là kẻ ngốc, sự thay đổi của tam hoàng tử trước và sau 7 tuổi quá lớn. Làm sao không nhìn ra được? Hơn nữa, trên đại hoang vốn không tồn tại linh hồn mà đại trận nhị thập tứ tinh tỏa hồn không thể bắt được. Trừ khi hắn đến từ thiên giới, là thần tiên chuyển thế. Chỉ có thần tiên, mới có thể trong lúc cả thiên hạ hàng vạn người đều đang lấy lòng y, thoát khỏi sợi dây múa rối. Cao cao tại thượng, ban cho y nỗi đau vô tận, hận thù rực lửa. Vậy thì sao? Ngu Bắc Châu đã biết từ lâu, người mà y cố hết sức giữ lại. Là một tiên nhân thực sự, dù rằng, tất cả những đau khổ của y, đều đến từ người này. Cách chương.